Màn đêm dần dần buông xuống, trong một tòa khách điếm xa hoa đoàn người Vân Lam Tông lựa chọn nghỉ chân, trong phòng của mình Nạp Lan Yên Nhiên không thể nào chợp mắt được, nàng cứ lăn qua lăn lại, câu nói của Nguyệt Nhi thực sự đụng đến lòng tự trọng của nàng. Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên có một ý tưởng điên rồ, đúng hơn là tò mò, nàng tò mò không biết hàng đêm hai người. Phòng, công tử cùng Nguyệt Nhi làm gì trong phòng? Sự tò mò luôn hại chết. Người, Nạp Lan Yên Nhiên càng ngày càng không bình tĩnh nổi, cái suy nghĩ mới hiện ra đã không thể nào áp chế. Nạp Lan Yên Nhiên rời giường, nàng chỉ mặc một tấm ảo mỏng màu xanh lục, đôi chân dài trắng nõn khẽ chạm xuống đất. Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng một cái chậm rãi mở cửa bước ra ngoài, nàng đi thẳng đến phòng của Vô Song. Nàng là một đại đấu sư cường giả, đương nhiên có thể làm cho mình đi lại không hiện tiếng bước chân. Nàng rón rén nhẹ nhàng bước đi, nhịp tim đập loạn liên hồi. Nạp Lan Yên Nhiên khi đến trước cửa phòng Vô Song, nàng khẽ đưa tai vào nghe nhưng không phát hiện bất cứ âm thanh gì, nàng chuẩn bị dùng ngón tay chọc một lỗ trên cửa sổ để quan sát, đột nhiên một tiếng ho vang lên. Khụ, âm thanh làm Nạp Lan Yên Nhiên dựng tóc gáy, nàng giật mình quay đầu lại thì không biết từ bao giờ Phong công tử đang mỉm cười nhìn nàng, nụ cười của hắn làm nàng vô cùng khó chịu như đang chọc tức nàng vậy. Khuôn mặt Nạp Lan Yên Nhiên ngày càng đỏ, ngày càng bối rối, lúc này nàng như có cảm giác bị bắt gian tại trận vậy, nàng thực sự không biết nói gì. Vô Song mỉm cười, Nạp Lan cô nương không biết tại sao lại đến phòng ta vào đêm hôm thế này. Nạp Lan Yên Nhiên xấu hổ cúi đầu, hai cánh tay bấu chặt vào chiếc váy mỏng ngắn cũn, nàng thực sự không biết nói gì. Ta khó ngủ nên muốn tìm Nguyệt Nhi nói chuyện chút thôi, xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Nàng lập tức quay đầu định bỏ chạy thì cánh tay nàng bị Vô Song giữ lại, hắn mỉm cười. Đã đến gặp Nguyệt Nhi thì ta đưa tiểu thư vào, cần gì phải về sớm thế? Vô Song mạnh mẽ kéo cánh tay của Nạp Lan Yên Nhiên vào phòng, cánh cửa mở ra, tuy nhiên lúc này đập vào mắt Nạp Lan Yên Nhiên không phải là cảnh tượng mà nàng từng vô số lần nghĩ đến, Nguyệt Nhi đang chăm chú đọc sách trên bàn, vẻ mặt như say như xưa. Nghe thấy tiếng mở cửa, Nguyệt Nhi lập tức vui mừng. Lão sư, Nguyệt Nhi có chỗ này chưa hiểu. Tuy nhiên khi nàng ngẩng mặt lên nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên thì cũng chết lặng, hai cô gái bốn mắt nhìn nhau không biết nói gì. Cách chương,